One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, cái bọc, xét, Hải tặc thiên địch, chính bản thảo 254, cái bọc liếc mắt nhìn trong tay Đầu Lâu. Kizaru trong ánh mắt mang theo một chút nghi ngờ không thôi. Tuy rằng trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn là không nhịn được mở ra túi áo cẩn thận liếc mắt nhìn. Đang xác định Đầu Lâu kia chính là cái kia để Zephyr lão sư thương tâm ra hỏa Đầu Lâu sau khi ý thức được cái gì? Kizaru không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi, đi Impel Down, cái này không cần ngươi quan tâm. Nghe được Kizaru dò hỏi, Seth một mặt không đáng kể khoát tay áo một cái nói rằng, tội quân kế hoạch trên căn bản cũng đi đời nhà ma. Đừng quên nói với Zephyr, nếu như chịu đựng không được thế giới chính phủ đám kia ngu ngốc liền không đủ tháo vác nhẫn. Đi đại ca sòng bạc, ta bên kia vừa vặn còn có chút thiếu nhân thủ. Không phải là thiếu nhân thủ à? Đại ca sòng bạc hiện tại cao cấp sức chiến đấu tuy rằng không ít. Thế nhưng miễn cưỡng muốn toán lời nói, sức mạnh trung kiên thực sự là quá ít, có thể giữ thể diện cũng chỉ có Ino Urut đám người kia. Nhưng chỉ có này mấy cái là còn thiếu rất nhiều, càng là đại ca sòng bạc tầng dưới chót công nhân. Bởi vì vị nơi Tây Hải duyên cớ tuy rằng thực lực so với hắn ba cái vùng biển cao hơn một chút, thế nhưng lẫn nhau so sánh Grand Line vẫn là gặp lại hình chuyết. Zephyr là cái giáo viên giỏi. Seth cũng không hy vọng Zephyr có thể giáo dục ra bao nhiêu cái đại tướng cấp bậc nhân vật dù sao. Muốn trở thành đại tướng thực lực thiên phú tính giai vận khí thiếu một thứ cũng không được. Tùy tiện giáo dục mấy cái tin cậy cán bộ cũng là được rồi. Dù sao, Seth chủ yếu là muốn cho Zephyr tìm cái dưỡng lão địa phương. Mặc dù đối với hải quân không hứng thú gì, thế nhưng thành tựu giáo dục Seth một năm. Để Seth thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng tồn tại, Seth vẫn là rất tôn trọng Zephyr. Mà nghe được Seth lời nói, Kizaru trên mặt nhưng là bay lên một vệt bất đắc dĩ. Khà khà khà, ta nhưng là hải quân đại tướng. Nơi này lúc Marineford, nói chuyện có thể chiếm được cho ta chú ý một chút. Nhanh thôi đi, nghe được Kizaru cái kia, cố làm ra vẻ dáng vẻ. Seth một mặt không hề để ý khoát tay áo một cái. Ta phỏng chừng các ngươi ý kiến so với ta còn lớn hơn. Chỉ có điều không dám động thủ. Ta đi rồi. Nói lời từ biệt đã quên nói với Zephyr một hồi. Còn có các ngươi cũng là. Vừa vặn đảo An Đà còn thiếu người. Khi nào không muốn làm nữa có thể tới ta này đổi nghề. Đãi ngộ dễ bàn tương đương nghe được Seth lời nói. Kizaru có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đúng là cũng không có nói nhiều cái gì tuy nói cùng Seth chiến quá một hồi tổng bộ hải quân hàng. Đầu sức chiến đấu tổn thương hơn nửa. Nhưng kỳ quái cũng là kỳ quái ở đây. Dù cho là bị Seth tự tay trọng thương Kizaru cùng Akainu. Đang đối mặt Seth thời điểm cũng chẳng có bao nhiêu cừu hận. Vừa đến là bởi vì là cái kẻ ngu si đều có thể nhìn ra ngay lúc đó Seth xuất phát từ trạng thái nổi. Khùng không có lý trí. Thứ hai, Seth làm thực cũng là rất nhiều thế giới chính phủ cùng hải quân bên trong bảo vệ bộ thành phần. Chi thức muốn làm, chỉ bất quá bọn hắn thân phận nhất định bọn họ không cách nào như là Seth như vậy tự do. Loại kia cảm giác, lại như là theo đuổi nữ thần cùng nam nhân khác lên giường. Người đang giúp đỡ đẩy cái mông như thế, tuy rằng không phải là mình làm, nhưng ít nhiều có chút tham dự cảm. Ta sẽ giao cho hắn. Nói đến, Impel Down không có sao chứ. Nói như vậy, Kizaru trên mặt cũng là thêm ra một vệt lo lắng cũng không trách Kizaru nghĩ như vậy. Dù sao, xét lúc trước thể hiện ra lực phá hoại thực sự là quá mức khổng lồ. Không chút nào nói khuếch đại, liền lấy xét ở thánh địa Mariezoa thể hiện ra lực phá hoại. Dù cho chỉ có 1/10. Impel Down liền muốn trở thành một đống phế tích. Tuy rằng tán đồng Seth hành động, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Seth liền nắm giữ vi phạm pháp luật tư bản. Có điều cẩn thận nghĩ đến, coi như không có Seth, thế giới này pháp luật cũng vẫn như cũ dường như chuyện cười bình thường khiến người ta khó có thể. tuân thủ, chỉ ít, tuân thủ pháp luật là tuyệt đối hủy bỏ không được nô lệ chế độ. Đối với này, Seth lắc lắc đầu, Impel Down không có chuyện gì. Ân, không có việc lớn gì. Ta đi trước, còn lại chính ngươi cùng Jeffer tên kia nói đi. Ta là chẳng muốn dính líu. Nói xong, Seth cũng lười tiếp tục nói cái gì. Bước ra bước tiến liền hướng một bên biển rộng đi đến. Thấy thế, một bên Kizaru bản năng muốn ngăn lại đến đang nói cái gì. Thế nhưng liếc mắt nhìn Seth bóng lưng, vừa liếc nhìn trong tay đầu người. Trầm mặc một lát sau cuối cùng vẫn là thở dài. Tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt già nua bay lên một vẻ thất vọng. Sau đó lại hóa thành ngày xưa thản nhiên không nhanh không chậm xoay người hướng đi một bên cảng. Cùng Sengoku nguyên soái nói một chút. Ta đến xem một hồi lão sư. Phiền phức phê cái kỳ nghỉ. Nghe được Kizaru lời nói. Một bên sĩ quan phụ tá gật gật đầu ngay lập tức liền theo một đường nhỏ chạy về Sengoku văn. Phòng mà chu vi, tận mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Tổng bộ hải quân các tinh nhuệ cũng là không nhịn được lẫn nhau đối diện lên. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, vừa liếc nhìn Seth bóng lưng. Đến cuối cùng cũng đều là lẫn nhau lắc lắc đầu sau đó bận các loại việc. Nói đến cũng là quái. Seth rõ ràng là thế giới chính phủ kẻ địch. Thế nhưng ở bên trong hải quân nhưng khá có danh vọng. Rút nguyên nhân lời nói đạo sĩ cũng không khó. Dù sao, Seth tuy rằng ở thánh địa Mariezoa trên cùng các hải quân từng làm một hồi. Thế nhưng nói cứng lời nói chỉ là cùng ba đại tướng cùng với Sengoku đánh một trận. Loại này cao cấp mãnh nam đánh nhau cũng không có ảnh hưởng đến binh lính bình thường sinh hoạt nói. Cách khác, hải quân tầng dưới chót binh sĩ, trung tầng sĩ quan, thậm chí phần lớn thượng tầng tướng lĩnh đều cùng Seth không thù không oán. Hơn nữa nô lệ chế, thiên long nhân chờ rất nhiều hải quân chán ghét nhân tố bị Seth loại bỏ. Theo lý mà nói hải quân cùng Tây Hải hẳn là như nước với lửa. Nhưng trên thực tế, hải quân trái lại rất thân cận Tây Hải. Dù sao, từ Tây Hải lui lại nguyên Tây Hải hải quân, cũng không ít nói Tây Hải chỗ tốt liền Seth hung bạo đi thời gian lúc trước bên trong. Bởi vì liên hợp chấp pháp duyên cớ, đảo An Đà sinh hoạt có thể nói là tứ hải tối yên ổn, an toàn nhất, ngay ở Seth còn ở trở lại Tây Hải trên đường. Một bên khác, ở vào Grand Line nơi nào đó chi cục hải quân, Kizaru vang lên một cửa của gian nhà hộ, nghe được có người gõ cửa. Đầu tiên là trầm mặc chốc lát, ngay lập tức, hai đạo tiếng bước chân chạy tới, xuyên thấu qua cửa lớn hỏi, ai nha, là ta, Borsalino, nghe được dò hỏi âm thanh, Kizaru cũng không có cảm thấy bất ngờ, mà nghe được Kizaru trả lời. Một bên khác người cũng là cấp tốc mở ra cửa gỗ không phải người khác. Chính là Jeffer cuối cùng hai học sinh. Cũng là thực tập trên thuyền chỉ có hai cái người may mắn còn sống sót anh cùng Bin. Lúc trước thực tập thuyền gặp phải hải tặc tập kích thời điểm. Bin sử dụng tươi tốt trái cây sức mạnh thôi hóa thân tàu chất gỗ kết cấu. Mà anh nhưng là thông qua quả Modo Nomi sức mạnh thu nhỏ lại hai người hình thể. Lúc này mới trốn ở khúc gỗ phía dưới tránh thoát một kiếp. Mà ở cái kia sau khi, anh cùng Bin hãy cùng theo Jeffer đồng thời ẩn cư lên. Hay hoặc là, ở lại Jeffer bên cạnh, hy vọng Jeffer không phải làm gì việc ngốc, cũng không có nói nhiều cái gì. Ba người liếc mắt nhìn nhau sau đó hiểu ngầm gật gật đầu. Đi đến Jeffer ẩn cư phòng ốc trước, Kizaru còn có thể nhìn thấy thả ở ngoài cửa đồ ăn. Đã nguội, không có nửa điểm ăn được dấu vết. Người của thế giới này sức sống vô cùng ngoan cường. Đừng nói là ba ngày không uống nước. Chân chính cường giả coi như là một tháng không uống nước cũng sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Điểm này từ Sanji sư phó Red Lake dép trên người liền có thể nhìn ra dép cùng Sanji lưu lạc hoang. Đảo dòng dã 85 thiên. Trong khoảng thời gian này bên trong dép mỗi ngày đều ở chịu đựng phơi nắng. Ăn gió uống xương, duy nhất đồ ăn ngoại trừ chân của mình ở ngoài cũng chỉ có tình cờ mưa to bổ sung lượng nước. Nhưng chính là ở tình huống như vậy, sau đó dép vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, cũng không có vì vậy mà lưu lại quá nghiêm trọng di chứng về sau. Lão sư đã có 2 tháng không ăn đồ ăn, liền đem mình nhốt tại trong phòng. Chúng ta gõ cửa cũng không để ý tới. Một bên truyền đến anh lo lắng âm thanh, nếu như không phải là bởi vì thỉnh thoảng có thể nghe được Zephyr nhắc tới vợ mình, hài tử âm thanh, hiện tại anh cùng Bin sợ là sớm đã không nhịn được xông vào. Đối với này, trầm mặc chốc lát, Kijaru tầng tầng thở dài. Sau đó vang lên chất gỗ của cửa Tobirama. Cùng Bin mọi người không giống. Đối mặt tiếng gõ cửa, Zephyr ngoảnh mặt làm ngơ. Không có nửa điểm đáp lại. Đối với này, Kijaru cũng không có nói nhiều cái gì. Chỉ là xòe bàn tay ra nương theo phô tông hóa nhiệt độ cao đem khóa cửa hòa tan. Sau đó đẩy ra, đi vào. Gian nhà rất mờ, vô cùng tối tăm, không có cửa sổ, vô cùng bế tắc nhỏ hẹp. Mà tại đây mê man trong bóng tối, Zephyr cái kia thân thể cao lớn chỉ là lẳng lặng ngồi xếp bằng. Chỉ có điều cùng trước thời điểm không giống. Ở Kijaru sức ảnh hưởng, dĩ vãng Zephyr lão sư mặc kệ là lúc nào đều thẳng tắp sống lưng. Thời khắc nhắc nhở chính mình là có hải quân tấm gương, không thể toát ra chút nào lười biếng. Thế nhưng hiện tại, dâu ria xồm xám, nguyên bản thẳng tắp lưng lại như là bị món đồ gì ép vỡ như thế công. Cúi đầu, nghe được có người mở cửa lớn ra. Zephyr thẫn thờ xoay đầu lại. Nguyên bản tinh thần dồi dào trong tròng mắt đầy dẫy tàn bụi ánh mắt, liền mang theo nguyên bản càng già càng dẻo dai khuôn mặt cũng là ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng. Bên trong che kín khe nếp nhăn, làm cho người ta cảm giác phảng phất trong nháy mắt già rồi mấy chục tuổi. Thế giới One Piece chính là như vậy. Niềm tin kiên định người coi như là hơn 60 tuổi xem ra cũng như thế giữa lúc tráng niên. Dù cho là dép loại kia chỉ có thể ở Grand Line trước nửa đoạn mò cà phế vật cũng là có thể gắng gượng chống đỡ 85 thiên phơi nắng cùng ăn giò uống xương ngoan cường sống sót. Thế nhưng niềm tin đổ nát, lòng dạ tiêu tan, cả người tinh khí thần gặp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc già yếu. Như là Zephyr hiện tại bộ dáng này, có thể nói dựa cả vào thâm hậu gốc gác cường chống đỡ. Đổi thành là người khác, phỏng chừng cũng sớm đã đưa vào ICU thảo luận làm sao để xe đẩy chạy trốn càng nhanh hơn. Đối với này, cũng không có nói nhiều cái gì, hoặc là nói Kizaru cũng biết. Hiện tại mặc kệ nói những lời gì ngữ cũng đều là trắng xám vô lực. Đơn giản, liền đem túi trong tay khỏa đưa cho trước mặt Zephyr. Không nói gì, trầm mặc, Zephyr ánh mắt vẫn như cũ dường như nước đọng bình thường. Thấy thế, Kijaru liền nói rằng, nhưng là xét để ta chuyển giao cho ngươi, nghe được tên xét. Zephyr con ngươi chấn động một chút, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kijaru. Tự hồ là khôi phục một chút tinh khí. Sau đó, duỗi ra cái kia tay khô héo mở ra cái bọc. Ngày hôm qua đi bàn một hồi League of Legends dòng thời gian, cảm giác có chút độ khó. Chuẩn bị đi LOA chơi một hồi, tìm hiểu một chút bối cảnh cố sự cái gì. Vì lẽ đó ngày hôm qua 6K là bởi vì công sự. Bởi vậy không cần chó sủa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.